Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, tôn giả oán linh. Hơn nữa tinh tế hồi tưởng lại, Lộc Vũ cái này nhất series hành động xuống, lại giống như là ngay từ đầu coi như tốt lắm. Lộc Vũ tựa hồ biết Nham Thạch Đại Trận kết giới lúc nào thay khẩu, lại biết rõ làm sao làm cho kết giới chỗ hổng di hợp. Cứ như vậy, chỉ còn Hạ Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm hai người tiến vào Nham Thạch trong đại trận. Hạ Tuyết Ngâm bất khả tư nghị nhìn về phía Lộc Vũ, nói ra, ngươi cư nhiên hiểu cái này Nham Thạch đại trận. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, cô gái nhỏ trí nhớ thật kém, ngay từ đầu ta liền cùng ngươi nói, đại trận này là Càn Thiên Liên Hoàn thật, phân bên ngoài trận cùng bên trong trận. Ban đầu Lam Nhạt đại kết giới chính là nó bên ngoài trận, vừa rồi trải qua Lam Sắc tiểu kết giới chính là nó bên trong trận. Càn Thiên Liên Hoàn trận ẩn chứa 1900 chủng biến hóa, có thể mượn dùng chung quanh tự nhiên quần sơn lực, vận chuyển uy lực vô cùng. Lục Vũ nhưng thật ra bị Hạ Tuyết Ngâm gợi lên một ít hồi ức. Một vạn năm trước, hắn dẫn theo đan thần tiểu tử kia lẻn vào đến ma linh tộc nhân đại bản doanh Thiên Ma Vực, tìm được tam vị ma hỏa. Chính là bởi vì có tam vị ma hỏa, đan thần tiểu tử kia mới có thể cuối cùng lấy kim phần lô luyện chế ra thế gian nhất chân quý 9999 chủng đan dược, đồng thời biên soạn xuất đan thuốc giới có 102 bảo điển, đan dược thánh điển. Đương thời chính là ma linh tộc nhất thời gian hùng mạnh, hắn có thể mang theo đan thần tiểu tử kia thành công lẻn vào đến Thiên Ma Vực, lấy trộm đến tam vị ma hỏa, từng oanh động toàn bộ thiên hạ. Thế nhưng rất nhiều người không biết là, kỳ thực đương thời ly khai Thiên Ma Vực thời điểm, hắn cùng đan thần vẫn là gặp ma linh tộc nhân truy binh, là hắn bày Càn Thiên Liên Hoàn trận, chôn giết 10 vạn ma binh, này mới khiến đan thần tiểu tử kia tránh được nhất kiếp. Tuy là Nguyên Dương học xong hắn Càn Thiên Liên Hoàn trận, thế nhưng hỏa hầu vận dụng lại chung quy vẫn là đuổi không trên lên tài nghệ của hắn. Không phải công kích kết giới lôi diệp đám người sớm chịu đến phản vệ mà chết. Hạ Tuyết Ngâm nghi ngờ hỏi, ngươi đối với trận pháp tạo nghệ tựa hồ rất cao, cái này Càn Thiên Liên Hoàn trận ngươi là từ đâu trong hiểu được đây? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lục Vũ nói ra, hiện tại động phủ đang ở chúng ta trước mắt, ngươi cư nhiên còn có tâm tư hỏi lung tung này kia. Hạ Tuyết Ngâm bị Lộc Vũ một nhắc nhở như vậy, tức thì phục hồi tinh thần lại, nàng sợ nói rằng, đúng rồi, động phủ, hai người một đường lên giữa sườn núi, động phủ đang ở trước mắt, liếc mắt có thể xem tinh tường trong động phủ tình huống. Nhất Tôn Khô Cốt ngồi xếp bằng ở trong động, tuy là trải qua 5.000 năm chi tuế nguyệt cọ rửa, nhục thân hoàn toàn không có, thế nhưng cái kia một bộ trong xương cốt vẫn như cũ là lộ ra uy nghiêm vô thượng và khí khái. Khí thế cọ rửa mà đến, khiến lòng run sợ. Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm đến đây, tựa hồ là xúc động đến rồi một cái cấm chế. Khô cốt phía trước lập tức phóng xuất ra một đạo lơ lửng bạch vụ, mơ hồ giống như là nhân hồn phách giống nhau. Một tiếng thê lương quát to, tới từ cái này một đoàn bạch vụ bên trong. Lớn mật, ai dám mơ ước ta Nguyên Dương chi động phủ. Cái này chính là oán linh, thật là không có nghĩ đến. Nguyên Dương tôn giả tọa hóa 5.000 năm, còn có một tia oán niệm chưa tán, quanh quẩn ở khô cốt chi lên. Một tiếng này quát to lệnh Hạ Tuyết Ngâm hoa dung mất sắc. Nàng liền vội vàng hành lễ, nói ra, tôn giả thứ tội, tội không thể tha. Nguyên Dương Chi oán linh quát to, nghe được Lộc Vũ thở dài một cái, lắc đầu nói ra, vốn đã tiêu tán 5.000 năm, hà tất còn tổn oán niệm không tiêu tan. Hạ Tuyết Ngâm bị Lộc Vũ cái này mạo phạm nói dọa sợ, vội vã lôi kéo Lộc Vũ ống tay áo, thấp nói rằng, Lộc Vũ ngươi điên rồi sao, làm thế nào dám cùng tôn giả oán niệm gọi nhịp, cần biết oán niệm nhất hiện, tồn lưu không được bao lâu, chúng ta chỉ cần thành kính nhận sai, là có thể không làm tức giận nó, không phải hậu quả khó mà lường được. Lộc Vũ nhưng không có nghe Hạ Tuyết Ngâm, ngược lại là từng bước hướng trong động phủ đi về phía trước, hướng oán linh tới gần, làm người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện. Cái kia tôn giả oán niệm cũng không có bị làm tức giận, ngược lại là thất thanh run rẩy nói rằng, thật là lão nhân già, thật là ngài à, khổ ngươi. Lộc Vũ giọng mang yêu thương, hắn xuyên qua cái động khẩu đi tới động sao, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia một bộ khô cốt, hắn phát hiện cái kia khô cốt chung còn tồn lưu lấy hai dạng đồ vật. 5.000 năm tuế nguyệt cọ rửa, chỉ có hai thứ đồ này còn giữ lại, tuy là cũng là không trọn vẹn, một cái nửa đoạn linh căn, còn có một cái nửa đoạn tiên thể. Tiên thể phơi bày nửa tiểu nhân hình dạng, liền chỉ còn hạ cái này nửa đoạn linh căn, cùng nửa đoạn thuần dương tiên thể. Lục Vũ thở dài nói đạo, cái này lúc, Hạ Tuyết Ngâm đang chạy vào động huyệt, nghe được Lộc Vũ, càng là giật mình. Đối với linh căn, nàng có thể đại khái nhận ra, thế nhưng đối với mặt khác nửa đoạn tiên thể, liền không nhận ra. Thất kinh hỏi, cái này nửa đoạn khô vàng tiểu nhân là cái gì chứ? Lộc Vũ nói ra, chính là thuần dương tiên thể. Nguyên dương chính là trong một vạn không có một người mang thuần dương tiên thể người. Thuần dương tiên thể thần kỳ vô hạn, tức thì liền nguyên dương biến mất nghìn năm. Thế nhưng tiên thể còn đảm bảo lưu lại một bộ phận đối với nguyên dương người mang thuần dương tiên thể chuyện tình. Phía trước Lộc Vũ liền đối với Hạ Tuyết Ngâm đã nói, âu, tiên thể thần kỳ như vậy. Hạ Tuyết Ngâm âm thầm lưu lưỡi, vẻn vẹn là xem tiên thể 5.000 năm đều không tiêu tán, có thể biết thần kỳ, nàng người mang băng ngọc tiên thể, nhưng không biết có hay không cái này thuần dương tiên thể lợi hại. Lộc Vũ đem nửa đoạn thuần dương tiên thể cầm vào đến trong tay, nhìn thuần dương tiên thể bị Lộc Vũ lấy đi, nguyên dương cái kia một luồng oán niệm giống như là cảm giác thân thể của chính mình chiếm được ân táng một dạng, có một loại giải thoát cảm giác. Này lúc, oán niệm còn lại hạ nhất sau một luồng năng lượng, Lộc Vũ nhìn thẳng cái kia một đoàn bạch vụ, sâu đậm nói ra, nói cho ta, ngươi là cùng ai ở chỗ này đại chiến, mà đưa tới tự thân vẫn rơi. Truyền thuyết 5.000 năm trước, nơi đây xảy ra một trận đại chiến, nguyên dương chính là ở trận đại chiến này chi sau tọa hóa. Oán niệm đứt quãng nói ra, thiên ma vực xảy ra tiết lộ, có 12 tên ma linh tộc nhân chạy ra thế gian. Ta vì truy sát ma linh tộc nhân mà tới, hao hết tất cả, cuối cùng đem ma linh tộc nhân trấn áp mà chết. Không phụ sư ân, không phụ sư ân. Nói đến nhất về sau, thanh âm kia chung mang theo một khó mà diễn tả bằng lời kích động cùng run rẩy. Mơ hồ bên trong, tựa hồ đang khóc, ở cực kỳ bi ai. Mà ở nói xong cái này chi về sau, nhất sau một luồng năng lượng cuối cùng cũng hao hết, bạch vụ mạn mạn tiêu tán, không thấy tăm hơi. Theo đây, cái này thế tượng lại không nguyên dương. Lộc Vũ nghe vậy chi về sau, cũng là cả người kịch chấn, nói ra, cái gì, có ma linh tộc nhân theo thiên ma vực trốn tới. Vạn năm trước, Ma linh bộ tộc tự thiên ma vực quật khởi, tai họa thiên hạ, đưa tới sinh linh đồ thán. Chính là hắn chỉnh hợp đại lục quần hùng, dốc hết thảy lực lượng, mới hoàn toàn trấn áp ma linh tộc. Thiên ma hoàng còn có một đám cao cấp ma linh tộc nhân đều bị phong ấn tại thiên ma vực chung, không được xuất thế. Tự đây, ma tộc chi hoạn toàn bộ giải quyết. Cái này một vạn năm qua, thế nhân lại không có chịu đến ma tộc họa loạn nỗi khổ. Ở thiên ma vực trấn thủ, có rất nhiều cường giả, chủ yếu là bọn họ xuống 36 vị đệ tử. Nguyên Dương chính là bên trong này một vị. Hết chương.